Đỉnh cao phú quý, chương 1596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra như vậy: có một người đàn ông mập mạp với chiếc cặp trên tay bước vào đại sảnh. Người đàn ông mập mạp này rất béo, thân hình như một quả bóng, như thể anh ta đã lăn vào trong chiếc cặp dưới cánh tay. So với kích thước của anh ta, giống như một chiếc ví nhỏ được giấu trong da thịt. Nhìn thấy người đàn ông mập mạp vào cửa, An Ninh sầm mặt lại, vội vàng đứng dậy chào. Thằng mập bước thẳng vào mà không thèm nhìn bác bảo vệ. Trình Uyên mắt sáng lên. Kim Kiệt, anh đột nhiên hét lên. Đúng vậy, người đàn ông mập mạp này chính là Kim Kiệt. Tôi nhớ lúc đó anh ta vẫn là cổ đông thiểu số của tập đoàn Tuấn Phong. Kim Kiệt hơi giật mình, dừng lại và kinh ngạc quay lại nhìn Trình Uyên. Tôi, anh không nhớ tôi sao? Trình Uyên chỉ vào mình và nói với Kim Kiệt. Nhân viên bảo vệ lại dùng mình sợ hãi, nhìn Trình Uyên với ánh mắt khó tin. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Nhưng Kim Kiệt cau mày và hỏi. Anh là... Thấy vậy, bác bảo vệ không khỏi thở phào nhẹ nhõm và thầm nói. Chết tiệt. Tôi không biết trước mà sợ chết khiếp. Anh cho rằng có thể Trình Uyên là nhân viên bán hàng. Vì muốn gây rối nên giả vờ quen biết giám đốc Jin. Vì vậy, nhân viên bảo vệ đã khiển trách Trình Uyên. Anh đi đi, anh có thể gọi tên giám đốc Jin. Trình Uyên liếc nhìn nhân viên bảo vệ không có gì. Rồi lại vẫy tay với Kim Kiệt. Tôi, Trình Uyên, cậu quên rồi à, nghĩ kỹ đi. Nhìn kỹ lại, tôi giống ai vậy? Chân mày Kim Kiệt nhíu lại sâu hơn. Và anh ấy cẩn thận đánh vào phạm vi. Đúng vậy, nó hơi quen thuộc. Nó giống ai? Nhân viên bảo vệ trở nên mất kiên nhẫn nên cầm dùi cui cắm vào ngực Trình Uyên. Em định ra khỏi đây à? Họ của tôi là Trình. Trình Uyên nhắc Kim Kiệt một lần nữa. Đôi mắt của Kim Kiệt đột nhiên mở to. Trình Uyên có phần giống Trình Nặc, nhưng đồng thời phải nói là máu rồng rất mạnh. Cả hai đều theo Trình Tuấn Phong. Gương mặt của Kim Kiệt thay đổi ngay lập tức. Hắn vặn vẹo thân hình mập mạp, lao nhanh tới, tát vào mặt nhân viên bảo vệ. Mù mắt chó, cút đi. Nhân viên bảo vệ thật ngu ngốc, nhưng Kim Kiệt đã gật đầu và cúi đầu chào Trình Uyên. Ôi, cơn gió nào đã đưa cô đến đây? Nhanh lên, vào đi. Nhân viên bảo vệ sắc mặt biến sắc. Rầm, một tiếng, dùi cui rơi xuống đất. Trên thực tế, Kim Kiệt thực sự không biết Trình Uyên là ai. Mặc dù anh ấy thực sự có phần giống với Trình Tuấn Phong. Đây là nơi mà Kim Kiệt rất tinh danh. Anh ta sẽ không dễ dàng xúc phạm bất cứ ai có thể có tác động đến anh ta. Hình ảnh dài của Trình Uyên và Trình Tuấn Phong cho thấy nhiều khả năng họ là họ hàng của nhau. Có thể đó là con trai ngoài giá thú của ông ấy. Ông chủ của công ty là Lý Lan Oanh. Nhưng tập đoàn được gọi là Tuấn Phong Group. Rõ ràng Trình Tuấn Phong mới là ông chủ thực sự. Kim Kiệt thật tốt, lời chào này qua loa. Coi như anh ấy thật sự quen biết Trình Uyên. Sau khi đi theo Kim Kiệt vào tập đoàn Tuấn Phong. Kim Kiệt gật đầu và mỉm cười sau lưng Trình Uyên. Đó, bạn đang ở đây. Không sao đâu, cậu cứ đi đi và tớ sẽ đi vòng quanh tùy ý, Trình Uyên nói. Ây, à, đến văn phòng của tôi và gọi cho tôi nếu bạn có việc gì đó phải làm. Kim Kiệt trả lời, Trình Uyên đột nhiên muốn đi lại trong tập đoàn Tuấn Phong. Chủ yếu là vì anh muốn xem tập đoàn Tuấn Phong như thế nào trước khi anh trở thành chủ nhân. Vì vậy, sau khi tách khỏi Kim Kiệt, anh bắt đầu lang thang trong tòa nhà của tập đoàn Tuấn Phong. Cận Ngụ Đình lập tức chào hỏi một người thuộc hạ. Đi theo anh ta, xem anh ta đã gặp ai rồi nói gì. Báo cho tôi kịp thời. Cách chương.